Vô Thượng Sát Thần, chương 2091, Tông Chủ Huyết Sát Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bị tát bay, đám người lần nữa trợn tròn mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin tưởng. Nếu như nói lần thứ nhất quất bay Âm Tuyệt chỉ là vận khí mà thôi, cái kia lần thứ hai đâu? Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm quất bay Âm Tuyệt là như thế nhẹ nhõm, không biết còn coi là Âm Tuyệt chỉ là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Thực lực, tuyệt đối thực lực, giờ phút này, tất cả mọi người đối Tiêu Phàm thực lực đều có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ có cường đại thực lực mới có thể đem cổ thần cảnh tiền kỳ thần tu cường giả liên rút hai bàn tay. Điện chủ không phải là cố ý dẫm lên Thiên Âm Tông thượng vị A thần Thiên Nhiêu trong đầu trước tiên toát ra một cái ý nghĩ quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm cũng quá biến thái, vậy mà từ ngay từ đầu Tiêu Phàm liền suy nghĩ lấy tính toán Thiên Âm Tông. Đi qua vừa mới sự tình, đệ nhất thành thanh danh, rất nhanh liền sẽ truyền khắp chung quanh thành chỉ cùng thế lực, đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít người gia nhập đệ nhất thành. Kể từ đó, đệ nhất thành nhân khẩu thiếu khuyết vấn đề cũng rất nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là thần Thiên Nhiêu nghĩ không ra là Tiêu Phàm tại sao không tuyên bố Tu La Điện tồn tại đây này, vẻn vẹn lấy đệ nhất thành đại biểu mới thế lực. Vừa mới đó là địa giai thần thông. Quỷ Thiên Cừu híp hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn cũng không có để ý Tiêu Phàm đem Thiên Âm Tông tông chủ tát tay đi, trong đầu một mực hồi tưởng đến Tiêu Phàm vừa mới thi triển thần thông thủ đoạn. Quỷ Thiên Cừu rõ ràng Tiêu Phàm nội tình, Tiêu Phàm cố nhiên có thể được xưng tụng là thiên phú bất phàm, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều chỉ là tiểu thế giới đi ra người. Tiểu thế giới thần thông thủ đoạn cơ hồ không có cái gì vào hắn Quỷ Thiên Cừu pháp nhãn, nếu như không phải Tiếu Thương Sinh năm đó thừa dịp hắn thụ thương đánh lén hắn, hắn cũng sẽ không bị Tiếu Thương Sinh khống chế. Tại Quỷ Thiên Cừu nhìn đến Tiêu Phàm có thể thi triển ra huyền giai thần thông đã coi như là cường đại, dù sao, đại thế giới một chút phổ thông thế lực cùng gia tộc cũng đồng dạng chỉ có huyền giai thần thông. Địa giai thần thông, cho dù tại thái cổ thần giới, cũng chỉ có nhị lưu thế lực cùng một chút cực kỳ cường đại tam lưu thế lực mới có thể nắm giữ. Nhưng mà vừa mới Tiêu Phàm vậy mà thi triển ra địa giai thần thông, cái này khiến Quỷ Thiên Cừu như thế nào không được kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ, đột nhiên, Quỷ Thiên Cừu tâm thần chấn động, con ngươi kịch liệt run một cái. Chiến hồn đại lục thật có Tu La Vương truyền thừa, mà lại còn bị hắn chiếm được. Nghĩ vậy, Quỷ Thiên Cừu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi, trở nên có chút kính sợ lên. Tiêu Phàm không lộ liễu, vậy mà sớm cũng đã lặng lẽ thu được Tu La Vương truyền thừa. Nếu như chết đi Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U hai người biết rõ Tiêu Phàm lấy được Tu La Vương truyền thừa sự tình, có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. Quỷ Thiên Cừu trong lòng trầm ngâm nói, sau đó hắn lại bổ sung một câu, là ta quá coi thường hắn trí khôn, có lẽ ta điểm này tiểu tâm tư, hắn cũng sớm cũng đã biết a. Quỷ Thiên Cừu giờ phút này cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhìn như cái gì đều không biết, nhưng mỗi một bước đều đi ổn, cái gì đều là tính trước kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ, chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không yên lặng, sớm muộn sẽ trở thành một phương cự phách. Nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, váy đen nữ tử cũng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng cảm giác nặng nề nói. Vừa mới một kích kia, rất giống trong truyền thuyết Trích Tinh Thủ, ta nhớ kỹ Trích Tinh Thủ hình như là Huyền Nguyệt cổ vực một cái nào đó đại gia tộc đi, chẳng lẽ hắn là Huyền Nguyệt cổ vực người. Lập tức váy đen nữ tử lại lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe thầm nói. Mặc kệ có phải hay không, hắn thực lực cũng đã đủ để sánh ngang thiên vũ vực tuyệt thế thiên tài, nếu như mời hắn gia nhập 3 tháng hậu thiên bảng chi tranh, lần này, Tạ U Vân Phủ có đại ca cùng hắn, tất nhiên không cần hạng chót. Nghĩ vậy, váy đen nữ tử tâm tư cũng đã bắt đầu linh hoạt lên, trầm ngâm lúc này, nàng đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Tu La Phong vị trí bay đi. Danh con, ngươi thật sự cho rằng bản tông chủ sợ ngươi rồi hay sao? Lúc này, bị đánh bay Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt lần nữa vọt lên, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, so với vừa mới, khí thế của hắn càng khủng bố hơn. Hiển nhiên, bị Tiêu Phàm quạt hai bàn tay Âm Tuyệt thật sự nổi giận. Tại bay về phía Tiêu Phàm quá trình bên trong, Âm Tuyệt bỗng lấy ra một khối ngọc lệnh cuồn cuộn thần lực tràn vào trong đó, ngay sau đó, từng đạo sáng chói hà quang trùng thiên mà lên. Đây là, Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, hắn đây là muốn động viên Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, hủy diệt đệ nhất thành. Toàn bộ Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, đây chính là thất đại cổ thần cường giả A, cho dù chết một cái, cũng còn có 6 cái cổ thần. T, chạy mau, lưu ở nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất thành có không ít tu sĩ nhận ra Âm Tuyệt trong tay khối kia ngọc lệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ít người cũng đã bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu theo lấy số ít người chạy trốn, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập chạy trốn trận doanh, ngoại trừ Tu La Điện người bên ngoài, chỉ có số ít người lưu lại. Thậm chí, liền những cái kia vừa mới lời thề son sắt muốn gia nhập Tu La Điện người cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại không trốn, qua một lúc nếu là Thiên Âm Tông cổ thần cảnh cường giả chạy tới, khả năng liền không trốn thoát. Bọn họ cố nhiên muốn bám vào đệ nhất thành cái này một chiếc thuyền lớn, nhưng là được chiếc thuyền lớn này có thể tiếp tục tồn tại mới được, hiện tại chiếc thuyền lớn này đều muốn chìm, bọn họ cũng không muốn cùng đệ nhất thành chôn cùng. Khó trách điện chủ không muốn cho bọn họ gia nhập Tu La Điện, chỉ là nhường bọn họ gia nhập đệ nhất thành mà thôi, những người này, xác thực không tư cách gia nhập Tu La Điện. Thần Thiên Nghiêu lắc lắc đầu nói, như thế hạng người ham sống sợ chết Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường bọn họ gia nhập Tu La Điện đâu. Tu La Điện cần là tinh anh, những người này liền một chút dũng khí đều không có, giống như một nhóm cỏ mọc đầu tường, bọn họ gia nhập Tu La Điện ngược lại sẽ đem Tu La Điện gieo họa. Nghĩ vậy, Thần Thiên Nghiêu không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn trong lòng suy nghĩ Tiêu Phàm sắc mặt khẳng định không tốt nhìn. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là Tiêu Phàm trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xem kỹ lấy những cái kia không có chạy trốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thiên Nghiêu biết rõ, còn lại đến những người kia tương lai nhất định sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng. Chỉ là hắn hiện tại lo lắng là Âm Tuyệt cũng đã vận dụng Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, qua một lúc bọn họ sẽ phải đối mặt thế nhưng là sáu đại cổ thần cảnh cùng một nhóm thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm lúc này hắn đều bật cười, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào hay sao? Giờ phút này, đệ nhất thành bên trong tất cả mọi người biến khẩn trương vô cùng, dù là những cái kia không có chạy trốn người, bọn họ cũng đồng dạng khẩn trương. Đám người sở dĩ lưu lại, không phải bởi vì bọn hắn chân chính công nhận đệ nhất thành, mà là bọn họ nghĩ liều một cái cùng đệ nhất thành cùng chung hoạn nạn cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người đều biết rõ cái này đạo lý, chỉ là người bình thường không dám đi cược mà thôi. Bởi vì, đệ nhất thành cùng Thiên Âm Tông so sánh, vẫn là quá yếu, không cần bao lâu liền sẽ hủy diệt, một khi đệ nhất thành hủy diệt, lưu lại người cũng đồng dạng phải chết. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản tông chủ cũng đã 1000 năm không có sử dụng tông chủ huyết sát lệnh. Âm Tuyệt đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, ở cách Tiêu Phàm vài ngàn trượng bên ngoài ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có xông đi lên, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng thủ đoạn quá quỷ dị. Tiêu Phàm lại căn bản không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, ngược lại giễu cợt nói. Ta còn chưa thấy qua hèn như vậy người, bị rút ra hai bàn tay, rốt cuộc lại muốn lại gần, ngươi còn muốn để cho ta phiến mấy bàn tay sao? Ngươi, Âm Tuyệt tức giận vô cùng, những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều lòng người bên trong thầm mắng, đại ca nhân gia cũng đã vận dụng tông chủ huyết sát lệnh nữa nha, ngươi còn đang suy nghĩ rút hắn bàn tay. Qua một lúc toàn bộ đệ nhất thành khả năng đều muốn hủy diệt, ngươi chính là ngẫm lại làm sao sống sót đến thực tế a, không chỉ ngươi muốn chết, cái này đệ nhất thành tất cả mọi người sẽ chết rất thảm rất thảm. Âm Tuyệt hồi lâu mới biệt xuất một câu uy hiếp Tiêu Phàm nói, cách trương.